Chương 2458, huyết mạch mà nói. Lý Nhược Hồng gật đầu, ta không sao. Sau đó, đến phiên Tất Thanh Thanh. Theo đạo lý nói, Tất Thanh Thanh huyết mạch chi lực, cũng không như Lý Nhược Hồng. Dù sao, Lý Nhược Hồng chính là thần kiếm thiên bá chủ Lý gia con em, mà Tất Thanh Thanh chỉ là vũ trụ nhỏ cái nào đó phổ thông con em của gia tộc, cả hai không thể so sánh. Nhưng mà, thế gian bất cứ chuyện gì, đều không có tuyệt đối. Làm Tất Thanh Thanh khảo nghiệm kết quả sau khi ra ngoài, Lý Nhược Hồng quá sợ hãi. Huyết mạch trên gương đồng, một cái lớn chừng bàn tay huyết hồng sắc cấn ký, khắc sâu vào tầm mắt. Lý Nhược Hồng ngây ra như phỗng. Qua cửa ải, hư ảnh tựa hồ nhìn ra Tất Thanh Thanh huyết mạch, nói, ngươi huyết mạch này, nguyên bản không phải mạnh như vậy, hẳn là đi qua huyết mạch gương đồng thai nghén a. Tất Thanh Thanh ôm quyền gật đầu. Huyết mạch gương đồng, thật là lợi hại. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Đến phiên ngươi. Hư ảnh có chút hiếu kỳ nói, không biết huyết mạch của ngươi như thế nào. Phương Thần cắn nát ngón tay, nhỏ một giọt tinh huyết, rơi vào huyết mạch trên gương đồng. TTT tinh huyết cấp tốc khuyết tán, làm khuyết tán tới trình độ nhất định về sau, từ từ ngừng lại. Thấy cảnh này, Lý Nhược Hồng thở dài một hơi, cuối cùng có so với mình huyết mạch yếu. Như Phương Thần huyết mạch QNZ mạnh hơn chính mình, vậy mình thật muốn điên rồi. Phương Thần tinh huyết khuyết tán trình độ, kém xa Lý Nhược Hồng. Huyết mạch của ta, cuối cùng đến từ tinh hà vũ trụ hạ giới lạc tộc, có chút thấp. Phương Thần no y lúc ở hạ giới, hắn lạc tộc huyết mạch rất mạnh. Nhưng đi vào hỗn độn hư không, chỉ là lạc gia huyết mạch tính là gì chỉ bất quá. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đột ngột tiềm ẩn tại tinh huyết bên trong lang thần chi huyết, tiêu tán mà ra. Ông lang thần huyết mạch lặng yên mà ra, trực tiếp chui vào Phương Thần lạc tộc huyết mạch bên trong. TTT nguyên bản đã ngừng khuyết trương tinh huyết, lại lần nữa bắt đầu khuyết trương. Chuyện gì xảy ra? Lý Nhược Hồng há to mồm, nội tâm chấn động. Xoẹt một lát sau, tinh huyết đã khuyết trương đến khoảng chừng một cái lớn chừng bàn tay. Bất quá, còn không có ngừng, vẫn tại điên cuồng khuyết trương. Đây là hư ảnh cũng là có chút kinh ngạc, khẩn trương nhìn xem huyết mạch gương đồng. Trong ai nhờ mà thờ chăm chu của mo y người, Phương Thần tinh huyết khuyết trương đến dòng dã chiếm cứ huyết mạch gương đồng một nửa diện tích, rốt cục ngừng lại. Thế này thì quá mức rồi. Lý Nhược Hồng hữu khí vô lực nói. Một bên Tất Thanh Thanh nhàn nhạt cười một tiếng, vô luận như thế nào, nàng vĩnh viễn duy trì trước mắt cái này vĩ ngạn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Hư ảnh hơi cảm ứng, liền bình thường trở lại. Lang thần huyết mạch, thì ra là thế. Hư ảnh nhìn về phía Phương Thần, nói, lang thần huyết mạch, chính là đương thời đỉnh phong huyết mạch một trong. Nếu là có huyết mạch gương đồng thanh nén, tương lai thậm chí có khả năng diễn biến thành trong truyền thuyết đỉnh phong nhất hắc ám huyết mạch. Lang nhân tộc là làm thế đại tộc hắc ám huyết tộc chi nhánh, lang thần trong huyết mạch ẩn giấu hắc ám huyết mạch. Đương nhiên, lớn như vậy lang nhân tộc, kích hoạt hắc ám huyết mạch người sói, ít càng thêm ít, cơ hồ có thể không cần tính. Cho dù là lang nhân tộc năm đại lang thần, QNZ rất khó làm được. Quá uy mãnh đi. Lý Nhược Hồng đối Phương Thần bội phục, đến mức độ không còn gì hơn. Lang thần huyết mạch, đây chính là trong truyền thuyết huyết mạch một trong. Chắc không được tinh huyết có thể chiếm cứ huyết mạch gương đồng một nửa diện tích. Nếu ta đoán không lầm, ngươi một cái nhân loại, người mang lang thần huyết mạch, chỉ có một cái khả năng, đó chính là ngươi đã từng luyện hóa lang thần lột xác. Huyết ảnh nói, lang thần lột xác, chính là lang nhân tộc thuế biến, thành tựu lang thần chi vị thời điểm lột ra tới, nội bộ ẩn chứa thuần chính nhất lang thần huy hệ tờ gì cờ hở. Mặc dù ngươi tinh huyết bên trong lang thần huyết mạch cực kỳ mỏng manh, bất quá lại là thuần chính nhất, cũng là có khả năng nhất diễn biến thành hắc ám huyết mạch. Hư ảnh no y hiển nhiên, hắn đối kia hắc ám huyết mạch, cũng là vô cùng sùng bái. Hy vọng nở dê ngươi có thể thông qua cửa thứ ba, đạt được huyết mạch gương đồng. Hư ảnh trịnh trọng việc nói. Sau đó, hơi nghỉ ngơi một lát, lại bắt đầu cửa thứ ba khảo nghiệm. Cửa này nói đến kỳ quái, vốn cho rằng sẽ rất gian nan. Ai có thể nghĩ tới, lại là huyễn cảnh. Chỗ này huyễn cảnh, chính là đối võ giả nội tâm khảo nghiệm, trong vòng trăm năm xông ra đến, liền coi như thành công. Hư ảnh no y vung tay lên, đem ba người đưa vào bên trong ảo cảnh. Ông vừa tiến vào huyễn cảnh, Phương Thần cũng cảm giác ý thức của mình có chút mơ hồ. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần nội tâm rung động, chính mình am hiểu nhất huyễn thuật, chỉ là huyễn cảnh làm sao có thể ngăn cản chính mình chủ nhân, cái này không là bình thường huyễn cảnh. Huyền Thiên Chủ Y Khí Linh nói, cái này huyễn cảnh, dính qua cổ thần khí hơi thở, sở dĩ trở nên cường đại. Dính qua cổ thần khí hơi thở phương thần nội tâm rung động, miễn cưỡng kiên trì. Cái này huyễn cảnh, khảo nghiệm là võ giả nội tâm, ta cũng vô pháp đến giúp chủ nhân ngươi. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một điểm, muốn theo huyễn cảnh bên trong đi tới, cờ nở một viên tâm bình tĩnh. Tâm bình tĩnh, nói nghe dễ dàng, làm lại hết sức khó khăn. Đông Huyền Thiên chủ y khí linh vừa dứt lời, phương thần khoanh chân ngồi dưới đất, trực tiếp lâm vào trong hôn mê. Nơi này lớn như thế bổ, không phục tùng quả thực là lãng phí. Một vệt ánh sáng cầu vồng, theo phương thần thể ra, cuối cùng chui vào lộn xộn trong khố phòng. Ừ hư ảnh khẽ di một tiếng, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Tả hưu đảo mắt, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở phương thần trên thân. Động minh sơn bên trong, theo thời gian trôi qua, tử thương càng phát thảm trọng. Lang nhân tộc thiết lang vệ, lại lần nữa đột kích. Chỉ bất quá lần này số lượng đông đảo, thậm chí còn có lang nhân tộc thiên lang thánh tử, đây chính là huyền bảng thứ 8 mạnh nhân. Hắn tự xưng là lang nhân tộc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, thực lực mặc dù không bằng thiết lang vệ, nhưng cũng là có thể khiêu chiến huyền quang cảnh võ giả tồn tại. Lần này, hắn tự mình dẫn đầu thiết lang vệ, đến đây Cửu Long Sơn. Thiên lang thánh tử, phía trước liền là Cửu Long Sơn. Trong đó một cái thiết lang vệ thấp giọng nói. Hừ, chỉ là huyền khí cảnh võ giả, thế mà cũng dám đánh lang thần lột xác chú ý, thật sự là muốn chết. Thiên lang thánh tử đạm mạc nói, cùng ta cùng một chỗ đạp vào Cửu Long Sơn, đem nghiền xương thành cho. Âm âm trùng trùng điệp điệp lang nhân tộc, xông lên Cửu Long Sơn. Ông quyền ngâm thanh âm, có 102 thiên khung. Bọn hắn bị cường đại tuyệt thế đại trận ngăn cản tại Cửu Long Sơn phía dưới. Chỉ là trận pháp, cũng nghĩ cản ta thiên lang thánh tử lôi đình xuất thủ, đánh phía trận pháp. Nhưng mà, công kích của hắn không có ngạc nhiên bất luận cái gì bỏ nước. Giống thiên lang thánh tử nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành bản thể, phóng tới trận pháp. Phích một tiếng, thân thể của hắn bay rớt ra ngoài. Thánh tử cẩn thận. Mấy cái thiết lang vệ vội vàng đỡ lấy thiên lang thánh tử thân thể. Thánh tử, trận pháp này rất quỷ dị, nếu không hiểu trận pháp nhất đạo, căn bản là không có cách dùng man lực phá vỡ. Đúng vậy a, lần trước chúng ta liền là ăn thiệt thòi tại trận pháp này lên. Cùng một chỗ liên thủ, ta cũng không tin, thế gian này còn có cái gì trận pháp có thế ngăn cản chúng ta. Thiên lang thánh tử hơi khôi phục sau no ý hoanh rất nhiều thiết lang vệ, đồng loạt ra tay. Trung trung điệp điệp công kích, rơi vào trên trận pháp, tuyệt thế đại trận biến hình, vặn vẹo rất lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn là chặn lại. Đáng chết thiên lang thánh tử chửi bới nói. Một tin tức, rất nhanh truyền khắp động Minh Sơn. Lang nhân tộc thiên lang thánh tử, tốn hao kết xù đại giới, mời một vị trận pháp sư, giúp hắn mở ra Cửu Long Sơn đại trận. Tin tức này một khi truyền ra, rất nhiều trận pháp sư ngao ngoe muốn động. Đương nhiên, càng nhiều võ giả, đoán được thiên lang thánh tử mục đích. Lang nhân tộc nhịn không được muốn xuất thủ sao huyền khí cảnh võ giả, dùng sức một mình, đem tam đại thiết lang vệ ép đầy bụi đất, tuy nói mượn Cửu Long Sơn trận pháp, nhưng cũng coi như lợi hại. Mặt mũi này, lang nhân tộc gánh không nổi, thiên lang thánh tử thế tất yếu tìm trở về. Cửu Long Sơn trận pháp rất cường đại, người bình thường căn bản là không có cách phá vỡ. Rất nhiều huyền bảng hàng đầu cường giả, cũng là nhao nhao phát biểu. Thậm chí, có truyền ngôn nói, Hắc Ám huyết tộc vị kia thánh tử, đang theo lấy Cửu Long Sơn phương hướng lao đi. Hắn mục đích của chuyến này, liền là phá vỡ Cửu Long Sơn trận pháp. Hắc Ám huyết tộc thánh tử sao hắn cũng muốn xuất thủ sao cũng đúng. Lang nhân tộc là Hắc Ám huyết tộc chi nhánh, thiên lang thánh tử có khó khăn, Hắc Ám huyết tộc thánh tử sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Thiên lang thánh tử còn chưa đủ dùng dẫn phát oanh động. Nhưng Hắc Ám huyết tộc thánh tử, giật mình xuất hiện, tiểu đã dẫn phát rất lớn oanh động. Dù sao, Hắc Ám huyết tộc thế nhưng là trong truyền thuyết ngũ đại đương thời đại tộc một trong, đứng tại hỗn độn hư không đứng đầu nhất thế lực. Loại kia thế lực, tại hỗn độn trong hư không, đơn giản liền là lật tay thành mây trở tay thành mưa. Không biết Hắc Ám huyết tộc thánh tử, có thể hay không phá vỡ trận pháp đây là đám người chuyện quan tâm nhất.